Chương 297, sống nhờ nơi đây. Vì vậy, bọn họ liền tìm, làm trải qua thời gian rất lâu bọn họ liền tìm được rồi, sau đó, bọn họ liền miệng to ăn. Làm qua thêm vài phút đồng hồ, bọn họ đều ăn no rồi, mà Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi hiện tại ăn cái gì rất nhanh. Lâm Thiên Diêu cười nói, tạm được. Làm một lát sau, Quách Phù bưng tới một vạn trà, hắn lớn tiếng nói, được rồi, ngươi mau nhanh uống đi, bằng không, trà này nên lạnh. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết, ta hiện tại liền uống. Nói xong, hắn liền nhanh chóng đổ vào trong mì hệ NG, sau đó, hắn cảm thấy nước trà này rất tốt, vì vậy, hắn cười nói, Quách Phù, ta hiện tại phát hiện thủ nghệ của ngươi càng ngày càng tốt, ta rất xem trọng. Quách Phù cười nói, ha ha, ngươi quá khen, được rồi, ta xem chúng ta đến chân núi luyện công A. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta cảm thấy ở phía dưới luyện công so với phía trên tranh đoạn. Mà Quách Phù cười nói, đi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ A. Nói xong, bọn họ đi xuống chân núi, rất nhanh, bọn họ đi tới một phần trong rừng, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta xem nơi này có rất nhiều thực vật, ta nghe chúng nói chúng nó đều là ăn ngon vô cùng. Vậy chúng ta ăn mau đi A. Quách Phù cười nói, đi, ta tất cả đều bằng lòng ngươi. Vì vậy, bọn họ bắt đầu tìm ra được, làm bọn họ tìm một hồi, bọn họ liền tìm được rồi, mà Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, ta thấy được, chúng nó quá phong phú, vậy chúng ta hiện tại liền ăn. Vì vậy bọn họ liền đem những thực vật kia tất cả đều lấy xuống, sau đó, bọn họ bắt đầu miệng to ăn, làm trải qua thời gian rất lâu bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thực vật này quá phong phú, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng vạn vạn không nghĩ tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến phía trước đi tới một thân ảnh, mà cái thân ảnh này không là người khác, hắn phát hiện là Chu Bá Thông, vì vậy hắn hướng phía đối phương phất phất tay. Lúc này, Chu Bá Thông nhanh chóng đi tới, hắn lớn tiếng nói, các ngươi tới làm gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta đương nhiên muốn luyện công, ngươi làm sao ở nơi này? Chu Bá Thông cười nói, nơi đây cực kỳ an tĩnh, ta muốn chung quanh đi dạo. Quách Phù cười nói, ha ha, lẫn nhau, chúng ta cũng là ý tứ này. Mà Chu Bá Thông suy nghĩ một chút, nói, Lâm Thiên Diêu, ta muốn chúng ta đối luyện một cái võ công, thế nào? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta phát hiện ngươi thực sự là một cái võ công mê, ai nha, thực sự là bắt ngươi không có biện pháp, tốt lắm, vậy chúng ta cứ như vậy lộng A. Nói xong bọn họ bắt đầu đối luyện đứng lên, làm một lát sau bọn họ liền đối với luyện chơi, rất nhanh, Chu Bá Thông liền cười nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, thật không nghĩ tới võ công của ngươi có thể tiến bộ đến nước này, ta thật cao hứng. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ngươi đừng nói, ta đều không có ý tứ. Quách Phù cười nói, ai nha, các ngươi đừng đánh, ta xem các ngươi tất cả ngồi xuống đến đây đi, các ngươi hẳn là uống chút đồ đạc. Chu Bá Thông cười nói, đúng à, ta cũng có cái này tâm tư, vậy ngươi mau nhanh đoan đến đây đi, chúng ta hiện tại liền uống. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem vài bát trà phóng tới trước mặt, hắn lớn tiếng nói, tới, chúng ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ uống, làm trải qua thời gian rất lâu bọn họ uống không sai biệt lắm. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đối luyện võ công khác à, chúng ta nếu là tổng luyện một cái công phu nói, thời gian dài khẳng định không có ý nghĩa. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng cái ý nghĩ này, vậy chúng ta bắt đầu đi. Vì vậy, bọn họ liền nghĩ đến muốn, một lát sau bọn họ nghi tơ ý dô ý rất nhiều võ công, vì vậy, bọn họ đem những chiêu thức này lấy ra hết, sau đó, Quách Phù cười nói, như vậy đi, ta tới cho các ngươi làm nhân chứng. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi đứng ở một bên hãy chờ xem. Quách Phù cười nói, đi, ta biết vì vậy, hắn liền thoạt nhìn, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi có thể đánh bại ta sao? Chu Bá Thông cười nói, cái này cũng không tốt nói, chúng ta chỉ có đánh một lần nhìn. Sau đó, bọn họ lần nữa đánh nhau, lần này bọn họ đều dùng rất cường đại võ công, rất nhanh, bọn họ liền đánh xong. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, ta xem coi như hết, ta hiện tại cảm thấy mệt mỏi, ta muốn là lại theo ngươi đánh, ta nhất định sẽ mệt chết. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy. Sau đó, bọn họ liền ngồi xuống, sau đó, Lâm Thiên Diêu liền nghĩ đến những thực vật kia, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, những thực vật này ăn ngon vô cùng, ta xem chúng ta tiếp tục lộng a. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta kỳ thực cũng phát hiện bọn họ, vậy chúng ta bây giờ tìm. Vì vậy, bọn họ qua lại thoạt nhìn, làm một lát sau, bọn họ liền tìm được rồi rất nhiều thực vật, vì vậy, bọn họ liền đem chúng nó trang bị vào trong túi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, những thực vật này phi thường tốt, ta xem chúng ta ăn mau đi a. Chu Bá Thông cười nói, ngươi vừa rồi không phải ăn xong rồi sao, làm sao hiện tại lại muốn ăn? Lâm Thiên Diêu cười nói, mới vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là hiện tại, ta hiện tại tiêu hao nhiều như vậy thể lực, ta có thể chịu ta trò chuyện. Chu Bá Thông nghĩ cũng phải có chuyện như vậy, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, đi, chúng ta tiếp tục ăn. Làm một lát sau bọn họ tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ta xem chúng ta ở nơi này ở một thời gian ngắn a, chúng ta trước không đi, các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta có ý nghĩ này, vậy chúng ta định như vậy. Vì vậy, bọn họ liền đem sợi dây lấy ra, sau đó, bọn họ đem những cái này sợi dây tất cả đều làm xong. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, thật tốt quá, có những thứ này sợi dây, chúng ta cái gì cũng không cần sợ. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, được rồi, ta không phải với các ngươi bị, ta muốn đi ngủ. Nói xong, hắn liền nằm ở trên sợi dây, mà Lâm Thiên Diêu vốn muốn gọi hắn, thế nhưng hắn cực kỳ tin tưởng, khi hắn ngủ thời điểm, không quản lý mình dùng biện pháp gì đều không hữu dụng. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ta xem quên đi, chúng ta đến ngồi bên cạnh à, chúng ta không nên quấy rầy hắn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta định như vậy. Nói xong bọn họ liền ngồi ở khác địa phương, sau đó, bọn họ bắt đầu suy nghĩ chuyện, rất nhanh, bọn họ thì biết rõ như thế nào để thăng võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta đã nói với ngươi một cái, ngươi nhìn cho thật kỹ. Quách Phủ cười nói, đi, ngươi nói đi, ta tất cả đều nghe. Lâm Thiên Diêu từ đầu tới đuôi lại nói tiếp.